xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 53, nụ hôn chuồn chuồn lướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, ngay cả bản thân cô cũng sững sờ. Trời ạ, mình vừa nói nhăng cuội gì vậy? Trần Lục Trà muốn bóp C, H, E, T chính mình vừa rồi đã nói chuyện mà không cần suy nghĩ. Không ngờ Tạ Lam Án nghe xong cô nói liền bật cười. Cười đến mức Trần Lục Trà người không biết từ lúc nào đã bị anh ôm nửa người vào lòng. Cũng có thể cảm nhận được lồng N, G, Ừ, C anh rung lên. Tạ Lam Án buông tay cô ra, ôm trọn cô vào lòng. Đầu anh gác lên vai Trần Lục Trà, nhẹ nhàng áp sát tai cô nói. Em nói đúng, anh quả thực đã bị em mê hoặc. Trần Lục Trà không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ Tạ Lam Án. Nếu đặt trên người khác mà nói ra câu này, cô nhất định sẽ cho rằng đối phương là kẻ trăng hoa. Nhưng Tạ Lam Án thì khác, giọng nói lạnh lùng của anh rất nghiêm túc, không hề có chút dâm tà hay mập mờ nào. Giống như anh chỉ đang trần thuật một sự thật là anh thích Trần Lục Trà. Trần Lục Trà đột nhiên lại nhớ đến hành lang tối tăm của viện nghiên cứu, anh đã nói với mình. Nếu sợ thì hãy nắm lấy tay anh, cô nghĩ, sao có thể không rung động chứ, có lẽ đã rung động ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, nhận được sự đáp lại của Trần Lục Trà, Tạ Lam Án nhìn cô thật sâu, sự yêu thích trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Anh dùng đầu ngón tay vu, ốt ve khuôn mặt đối phương, nhìn đôi môi hồng hào căng mọng của cô gái, nhẹ nhàng hôn lên. Nụ hôn của anh nhẹ đến mức tưởng như chỉ khẽ chạm vào một báu vật quý giá nhất trần đời. Trần Lục Trà nhắm mắt cảm nhận anh, đôi môi của anh không giống anh, ấm áp, môi kề môi, hai tay của hai người lại đan vào nhau. Tạ Lam Án cao hơn Trần Lục Trà không chỉ một cái đầu, sau khi kết thúc nụ hôn, anh không còn cúi người xuống nữa, mà ôm chặt cô, cằm gác lên đầu cô. Đầu Trần Lục Trà tựa vào N, G, Ừ, C anh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cô có thể nghe thấy nhịp tim nhanh và mạnh mẽ của anh. Hai người chìm đắm trong cái ôm này, giống như hai linh hồn cô độc lang thang đã tìm được nơi nương tựa. Không biết đã qua bao lâu, Tạ Lam Án nói với Trần Lục Trà, tối nay mẹ anh muốn mời mọi người trong đội ảnh tức đến ăn cơm. Em có muốn đi không? Nếu không muốn đi thì anh ở đây với em. Trần Lục Trà không ngờ rằng mình sắp gặp cha mẹ của Tạ Lam Án rồi. Cô suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Tất nhiên là phải đi rồi, mọi người đều đi mà. Nhưng mà, có thể đừng nói quan hệ của chúng ta lúc này được không? Tạ Lam Án nghe xong lời cô nói, liền trêu chọc. Em định ăn xong rồi không nhận nợ, không định chịu trách nhiệm sao? Trần Lục Trà ngẩng đầu lên từ trong N, G, Ừ, C anh, nhìn anh. Oan ức, nói, tất nhiên là không rồi. Hơn nữa chỉ hôn một cái thôi sao lại tính là ăn xong rồi không nhận nợ chứ? Ánh mắt Tạ Lam Án tối sầm lại, giọng nói trầm thấp. Chỉ hôn một cái thôi sao? Thực ra anh còn có thể hôn thêm nhiều cái nữa. Làm, thêm nhiều chuyện nữa. Mặt Trần Lục Trà bỗng chốc đỏ bừng, cả người vùi lại vào lòng anh. Không ngờ anh lại là Tạ Lam Án như vậy. Tạ Lam Án lạnh lùng trước đây đâu rồi? Bị chính anh ăn mất rồi sao? Sao viện lại thành ra thế này? Trần Lục Trà lăn lộn trên giường như điên, nhớ đến nụ hôn đó, cả khuôn mặt đều nóng bừng. Hai người bọn họ cứ như vậy mà ở bên nhau rồi. Cô cảm thấy mọi thứ thật không chân thực, bản thân mình độc thân lâu như vậy, vậy mà lại yêu đương với người trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, bây giờ cô không còn cảm thấy đây là một thế giới tiểu thuyết nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ở đây có cảm xúc của riêng mình. Trong cơ thể cũng chảy dòng M, Á, U nóng. Đây chính là một thế giới chân thực. Nhưng mà, tối nay phải mặc gì để gặp bố mẹ Tạ Lam Án đây? Tuy mẹ anh ấy mời tất cả mọi người trong đội ảnh tức, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp bố mẹ Tạ Lam Án. Hơn nữa Tạ Lam Án nói anh ấy còn có một cô em gái 6 tuổi. Trần Lục Trà bắt đầu tìm kiếm quần áo đẹp trong không gian. Tìm mãi không có bộ nào đẹp, bởi vì trước đây cô đã cân nhắc đến việc đây là tận thế. Nên căn bản sẽ không chuẩn bị quần áo đẹp gì, chỉ toàn là quần áo đơn giản tiện lợi. Xin lỗi chứ, ai lại mặc váy đi trình diễn thời trang trong tận thế bao giờ? Nhưng bây giờ cô cũng là người có bạn trai rồi, xem ra lần sau khi trung tâm thương mại mở cửa thì phải mua thêm vài bộ quần áo đẹp mới được. Cuối cùng, Trần Lục Trà vất vả lắm mới tìm được trong không gian một chiếc quần jean bó sát và một chiếc áo sơ mi dài tay cổ búp bê. Mái tóc dài mềm mại ngang vai được cô búi thành một búi nhỏ xinh xắn. Trần Lục Trà đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Chiếc quần jean bó sát tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp của Trần Lục Trà. Chiếc áo sơ mi cổ búp bê lại khiến cô trông nhỏ nhắn đáng yêu. Trần Lục Trà có khuôn mặt mèo, vừa đáng yêu vừa có nét quyến rũ khác biệt. Cộng thêm đôi mắt to long lanh lấp lánh, khiến người ta nhìn vào không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Nhìn mình trong gương, Trần Lục Trà rất hài lòng. Cách ăn mặc này vừa phải, không quá long trọng cũng không quá xuề xòa. Quả nhiên, trong tận thế cũng phải xinh đẹp. Phòng của Trần Lục Trà và Đường Nguyệt ở cạnh nhau, khi cô mở cửa ra thì vừa lúc Đường Nguyệt cũng bước ra. Hôm nay Đường Nguyệt không buộc tóc lên như mọi khi mà để xõa tóc xuống, mái tóc đen dài tựa thác nước. Cả người trông dịu dàng hơn ngày thường mấy phần. Trần Lục Trà nhào tới ôm, chị Đường Đường, hôm nay chị đẹp quá. Đường Nguyệt nghe cô nói vậy, mặt hơi đỏ lên, cười nói. Hôm nay em cũng rất xinh đẹp, giống như một tiểu tiên nữ. Hai người khoác tay nhau xuống lầu, những người khác ở dưới lầu nhìn thấy hai người họ đều không nhịn được mà khen ngợi. Còn Hàn Diễm nhìn Đường Nguyệt với mái tóc dài thướt tha, cả người đều ngây ra. Hứa Đồng còn nhịn không được mà chế nhạo Hàn Diễm, không biết rằng Tạ Lam Án ở bên cạnh, từ lúc nhìn thấy Trần Lục Trà bước xuống, ánh mắt anh đã không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Nhà bố mẹ Tạ Lam Án cách nơi ở của đội ảnh tức không xa. Mấy người rất nhanh đã đến nơi, Liễu Quân thấy mọi người đến liền niềm nở chào đón, rồi dẫn họ đến bàn ăn. Em gái của Tạ Lam Án cũng chạy ra đón bọn họ. Một cục bông nhỏ xíu lao thẳng vào lòng Tạ Lam Án. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Tạ Lam Án bế Tạ Hân Vinh lên. Cô bé nhìn thấy Trần Lục Trà và những người khác còn biết ngọt ngào gọi thưa. Anh chị, chào anh chị. Trần Lục Trà không ngờ em gái của Tạ Lam Án lại khác anh ấy hoàn toàn, là một cô bé ngọt ngào đáng yêu. Suýt chút nữa Trần Lục Trà đã bị cô bé làm cho tan chảy. Manh C, H, E, T cô rồi. Cách chương.